Tam giới duy tâm. Nguyệt sang giác ngộ số 9, tháng 12 năm 1996. Sau khi Đức Phật thành đạo dưới cội Bồ Đề, Ngài chuyển pháp tứ đế để độ người nhàm chán sanh, già, bệnh, chết. Sau đó, Đức Phật triển khai pháp thập nhị nhân duyên cho người quán sát, nhận ra được dòng mắc xích sanh tử luân hồi. Và cuối cùng, hàng A-la-hán chứng được đỉnh cao của pháp này, sống với bát chánh đạo, sử dụng trí bát nhã, thấy rõ diễn biến của người, vật, vũ trụ đều không có thực thể. Tất cả sinh hoạt, sanh khởi hay hoại diệt theo luật tương quan tương duyên để tồn tại. Sự sinh hóa của muôn vật trong vũ trụ theo thuyết duyên sinh cộng tồn được Kinh Hoa Nghiêm diễn tả chi tiết bằng bốn loại hình thế giới: lý vô ngại pháp giới, sự vô ngại pháp giới, lý sự vô ngại pháp giới và sự sự vô ngại pháp giới. Khi Phật tại thế, có 62 dị kiến tiêu biểu cho những học thuyết giải thích khác nhau về nhân sinh, vũ trụ. Tất cả sai biệt của các triết thuyết ấy thường đưa đến lý luận tranh chấp mà Đức Phật gọi lý luận của họ giống như người mù rờ voi. Rờ nhầm cái tai thì họ nói con voi giống như cái quạt. Rờ trúng cái chân thì con voi là cái cột. Hiểu biết ấy sai lầm, phiến diện, không thông suốt được lý của sự vật. Trái lại, dưới kiến giải của trí tuệ toàn giác, Đức Phật thấy rõ lý vô ngại trong pháp giới, tức nguyên nhân sâu xa bên trong tạo thành muôn ngàn sai biệt trên hiện tượng giới. Theo Phật, đó là căn tánh hành nghiệp của chúng sanh, như thế nào sẽ tạo thế giới tương ứng như vậy. Từ dạng thông suốt lý vô ngại, hiểu biết tận ngọn nguồn, thể hiện ra bên ngoài cuộc sống hiện thực cũng hoàn toàn tự tại, tức sự vô ngại pháp giới. Lập cước trên tinh thần sự vô ngại của Kinh Hoa Nghiêm, các nhà truyền giáo bước chân hành đạo đến nơi nào đều xây dựng mô hình sinh hoạt Phật giáo thích nghi theo bản sắc địa phương, theo dân tộc tính nơi đó. Điển hình như Phật giáo Nhật Bản đóng góp cho đất nước Nhật phồn vinh, thì Phật giáo Việt Nam góp bàn tay trí tuệ cho công cuộc dựng nước, giữ nước Việt độc lập thái bình. Phật giáo Trung Quốc tô điểm cho nền văn học nước ấy thêm rực sáng với vô số luận giải sâu sắc, thơ văn trác tuyệt. Không có một mô hình cố định nên không có chướng ngại, vì tất cả pháp đều tùy duyên sanh diệt. Người tu khởi đầu bằng hai thế giới quan, sự và lý vô ngại. Tiến xa hơn, kết hợp sự và lý cũng vô ngại. Nói khác, lý tưởng và thực tế, hiểu biết và việc làm hợp nhất. Cuối cùng, thấy biết và hành xử ở dạng thức sự sự viên dung vô ngại, tức thế giới, con người, nói chung là các pháp luôn tồn tại trong thế tương đối, tương dung, tương nhiếp. Trước kia còn là chúng sanh phàm phu thọ nghiệp, nên luôn khó chịu với hoàn cảnh sống của chính mình, bực bội với thế giới xung quanh ta. Nay từ bỏ cuộc đời, xuất gia học đạo, tách mình ra khỏi thế sự, thì cuộc đời chúng ta đổi khác. Ly trần thanh tịnh rồi, sau đó hội nhập trở lại đời, sống với người bằng tư cách Bồ Tát độ sanh, nên không còn chướng ngại. Ai thực tu đều thấy rõ trong quá trình hành đạo, lúc mới phát tâm, trong khi tu và sau khi đắc đạo, tuy thế giới là một, nhưng hiểu biết, cảm nhận của chúng ta khác nhau ở ba giai đoạn. Chứng đắc được bốn loại hình thế giới như vậy, tâm hành giả hoàn toàn thanh thản, thông dong đi vào cuộc đời, thấy từ người đến muôn thú, cỏ cây, tất cả đều đẹp. Từ đó mở ra Tỳ Lô Giá Na Lâu Cát, một thế giới toàn trí, toàn mỹ, toàn bích. Ngoài thế giới Lâu Cát của Hoa Nghiêm, Đức Phật cũng giới thiệu thế giới Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà trang nghiêm bằng công đức, hoặc thế giới Đông Phương Tịnh Lưu Ly của Phật Dược Sư xây dựng trên căn bản lý thanh tịnh, hoặc Tịnh Độ theo kinh Duy Ma xây dựng trên ba tâm: trực tâm, thâm tâm và bồ đề tâm. Và sau cùng, mô hình thế giới lý tưởng mà Đức Phật chỉ dạy là tịnh độ tâm dương của Pháp Hoa, gọi là thường tịch quan chân cảnh, thế giới quan của những người trở về an trú nơi bản tâm chân như. Trên bước đường tu, tùy trình độ tu chứng mà chúng ta thâm nhập, sống với Tây Phương Cực Lạc, Đông Phương Tịnh Lưu Ly hay thế giới Lâu Cát Hoa Nghiêm hoặc tịch quan chân cảnh. Tuy nhiên, tự trung, tất cả cảnh giới tốt xấu đều do tâm biến hiện. Tâm phiền não, nhiễm ô thì kết thành thế giới tội lỗi, đau khổ. Tâm thanh tịnh, sáng suốt, giải thoát thì thế giới phải an lạc, tốt đẹp. Theo Thiên Thai Trí Giả Đại Sư, trong một sát na tâm có đến 3.000 loại hình thế giới khác nhau. Chỉ vì chúng ta quá dao động nên không thể trực nhận được. Chính vì tâm có khả năng sanh khởi các loại hình thế giới mà Đức Phật đưa ra pháp tu kiến tạo tịnh độ. Vì vậy, xây dựng căn bản con người là chính yếu. Con người thế nào thì thế giới tùy đó mà hiện ra. Xây dựng con người địa ngục, tham lam, hung ác mà muốn có thế giới an lành chỉ vô ích. Giống như người nấu cát muốn thành cơm. Lời Phật dạy thể hiện rõ nét trong cuộc sống thực tế hiện nay. Thật vậy, một số quốc gia chịu ảnh hưởng Phật giáo như Nhật Bản, Đài Loan hoặc Singapore, tuy không có tài nguyên dồi dào, lãnh thổ nhỏ bé, nhưng phát huy được trí sáng suốt, một ít đức tánh tốt, cũng đã tạo được thịnh vượng cho đất nước, hạnh phúc cho người dân. Trái lại, một số nước giàu tài nguyên ở Phi Châu hay Châu Mỹ Latin, nhưng do vô minh, nghiệp chướng, tàn ác, nên trải qua các cuộc chém giết, thảm sát, đói khổ kinh khủng. Tóm lại, ý thức sâu sắc lời Phật dạy, muôn pháp do tâm tạo, tâm tịnh, thế giới tịnh. Từ đó, nỗ lực điều chỉnh tâm, tịnh hóa tâm. Từng bước chân đi trên thánh đạo, từng thế giới an vui mở ra cho chúng ta. Để rồi chúng ta trải rộng thế giới thương yêu, hiểu biết cho người cùng chung sống. Đến ngày đạt được quả vị toàn giác, tam thiên đại thiên thế giới đều toàn thiện, toàn mỹ, không khác gì cảnh giới của chư Phật mười phương.